Chương 32 Satiman vào xuân. Hết kỳ nghỉ phục sinh, từ úy quay về Bỉ, tôi vui mừng gặp lại Liege đen nhiễm của mình, ngạc nhiên thấy cô nàng lọ lem đã thay bộ áo dạ hội lộng lẫy trong nắng xuân huy hoàng. Hoa nở rộ khắp các cung đường. Plaisance Lambert, ngựa xe sầm uất, đại lộ Boulevard d'Abreuil vô cùng nhộn nhịp. Chợ trời La Pâté ngập tràn hàng hóa, sông La Meuse xanh biếc dập dìu những cánh buồm trắng, Liège tươi đẹp biết bao. Trên đồi Saint-Germain, gió đã không còn hú ghê rợn như dạo thu đông, các tài xế xe buýt mở hé cửa sổ cho hương hoa cỏ tha hồ tràn vào, khiến bọn sinh viên khoan khoái hít căng lồng ngực. Cây cối hồi sinh phủ xanh rợp nẻo, hoa rừng khoe sắc thu hút ong bướm lượn bay. Thỉnh thoảng trên những nẻo đường đèo, chúng tôi còn mục kích cảnh gia đình thỏ rừng dắt díu nhau chỉ băng ngang. Những chú sóc thì truyền cạnh dạng dĩ xà xuống sân trường vòi ăn bọn sinh viên. Thiên nhiên tươi đẹp trên đồi khiến ai cũng thấy nhẹ nhàng, lòng thư thái. Chị Linh từ Paris lần đầu sang Liège thăm tôi. Chị ngạc nhiên thấy thành phố công nghiệp mà tôi luôn tả rất buồn thảm lại xinh tươi, giúp vô vàn những công viên nhỏ xinh mọc đầy hoa. Chị thích những quảng trường bé tí với các tòa thánh đường quanh khu nhà tôi ở. Nhà thờ tên gì thì cũng tọa lạc tại quảng trường tên đó. Nào là nhà thờ Saint-Jacques ở Place Saint-Jacques, nhà thờ Saint-Paul ở Place Saint-Paul, nhà thờ Saint-Denis ở Place Saint-Denis. Mỗi nơi chỉ cách nhau vài bước chân, nên chị Linh tha hồ sạp vào nhà thờ cầu nguyện. Chị cho biết những lời cầu nguyện trong nhà thờ lần đầu ghép vào luôn được ơn trên đáp lại. Mỗi khi đi xa, chị luôn tranh thủ vào nhà thờ xin tí lọc. Chị Linh làm tôi thấy buồn cười. Chị là người không theo đạo Công giáo, nhưng nơi nào cho chị hy vọng được lọc rơi lọc vải thì chị đều tin cả. Em cũng tranh thủ cầu nguyện đi, chị Linh khuyên. Em xin được học hành suôn sẻ, được lấy chồng giàu, có điều kiện lo cho thằng Hải đi du học, trả hết nợ ngân hàng tiền nhà bên Việt Nam. Thôi đi chị, tôi bực bực, cho em xin hai chữ bình an. Thân em lo chưa xong, đừng lôi gia đình vô nữa. Bởi vậy mới nói phải lấy chồng giàu để chồng lo phụ. Chị nghĩ tướng em có phúc lấy chồng giàu sao? Tôi cố pha trò. Chân em đâu có dài, mông ngực đều cỡ nhỏ. Ai biểu em không chịu quan, chị Linh nói thẳng. Lại còn muốn chị sang Liège lần này phải gặp Son. Em muốn chị nói tốt về Son với ba mẹ em chứ gì. Chúng tôi ngồi trên ghế đá trước nhà thờ Saint Paul. Xung quanh là những cửa hiệu thời trang phổ biến. Người ta đang đông đúc ra vào tấp nập mua sắm. Tôi cũng từng vào ra những cửa hiệu này khi muốn xả stress lúc học hành căng thẳng. Nhưng thường tôi chẳng dám mua gì, dù có những nhãn hàng bán giảm giá chỉ còn trên dưới 10 euro một món. Sao người ta luôn bị đồng tiền chi phối cuộc sống? Tôi chống cằm thở dài. Dân châu Âu này tiêu xài cũng tiết kiệm tối đa, nói chi là em từ Việt Nam sang. Thật tình lấy được chồng giàu cũng ham, nhưng thôi. Thật ra Jean cũng giàu quá đi chứ. Chị Linh thẳng thừng. Nếu muốn, Jean có thể trả nợ giùm em 15.000 euro, có thể giúp luôn cái gia đình em. Nhưng chị biết, Jean không bao giờ làm vậy. Tay mà. Jean đâu có giàu, anh ấy cũng đang trả nợ tiền học MBA hồi ở Mỹ. Tôi phản ứng, Jean làm việc rất vất vả, lương chắc cũng không cao. Em ngây thơ quá. Chị Linh cười nhạt. Đúng là Jean đang mắc nợ tiền học thật, nhưng đó là món nợ dài hạn, hầu như không lãi suất, trả trong 20-30 năm cũng không sao. Jean có tiền để trả, nhưng không thèm trả đó thôi. Là cháu trai của sáng lập viên tập đoàn Balaten, chắc chắn Jean được thừa kế một khoản tiền không hề nhỏ. Và mức lương hiện tại của Jean cũng thuộc loại rất ưu đãi, vì anh ta có những điều kiện tuyệt vời nhất. Thành phần đặc biệt có độ tín nhiệm cao, do là cháu nội của sáng lập viên. Là manager trẻ tuổi có bằng cấp quốc tế vì đã tốt nghiệp MBA ở Stanford về. Là một trong những người nắm giữ công nghệ sản xuất thuộc loại cha truyền con nối. Là một trong những ứng cử viên để trở thành CEO của Valaten trong tương lai xa. Sao chị biết? Tôi ú ớ. Em thấy Ron lúc nào cũng giản dị và làm việc như điên. Có tiêu xài gì ra dáng giàu có đâu. Tụi Tây thuộc gia đình giàu có. Đi lên từ lao động chân chính bên đây đều vậy cả. Nhìn giản dị vậy chứ trong tài khoản có cả triệu euro. Chị Linh nhún vai. Nhưng dù giàu đến đâu, rằng không bao giờ trả nợ cho em. Tư tưởng của tụi Tây là mọi người phải tự thân vận động, phải tự có trách nhiệm với bản thân mình. Em học cho em thì em phải tự trả nợ, có biết xót tiền thì mới học hành đàng hoàng được. Giả lại, Răng không muốn em cảm thấy mắc nợ với Răng nếu anh ta đứng ra bao bọc em về mặt tài chính. Như thế tình yêu sẽ nhuốm màu vụ lợi. Nếu vậy em càng cảm kích Răng hơn. Tôi hào hứng. Em đâu muốn yêu ai vì túi tiền của người đó. Nhưng giới quan với tư tưởng của người Việt Nam thì khác. Chị Linh chật lưỡi tiếc. Người Việt mình xem ra hào phóng hơn. Người đàn ông sẽ bao hết mọi chi phí cho người yêu, cho gia đình vợ. Họ xem đó là trách nhiệm của mình. Thấy hãnh diện vì được vợ và gia đình nàng cảm kích. Chị Linh xem ra vẫn nghiêng về quan. Nhất là chị đã gặp anh già lần ở Paris. Chị có ấn tượng quá mạnh trước vẻ điển trai đầy nam tính và cách nói chuyện khôi hài của anh. Tôi phải báo trước với chị rằng trông rất chân phương. Anh không đẹp trai và cũng rất ngờ ngợt trong ăn nói. Rằng không thể sánh với quan nếu xét về ngoại hình và phong thái. Chị Linh ậm ừ, trông chán nản trước diễn cảnh phải gặp một người buồn tẻ như Rằng mà lại bắt chị có sứ mệnh nói tốt với gia đình tôi. Chúng tôi hẹn Rằng ở nhà hàng La Bagot d'Or bán thức ăn Việt Nam trên phố Rue de la Catherine với lý do chị Linh mời để làm quen. Rằng phải xin nghỉ phép nửa ngày từ Bruxelles lái xe đến Liège ra mắt chị họ tôi. Tôi hy vọng anh ăn mặc tử tế, ít ra là quần áo đang đi làm trong công sở, chứ không xuề xòa giống tài xế. Khi hai chị em đi tản bộ tà tà đến nhà hàng, Rằng đã ngồi chờ sẵn. Anh làm tôi thất vọng với phục sức quá giản dị. Dường như Rằng không cảm thấy cuộc gặp gỡ này là quan trọng, và chị Linh cũng chẳng là cái đinh gì trong mối quan hệ của anh và tôi. Chị Linh lúc đầu có vẻ lúng túng, trò chuyện bằng tiếng Pháp với lối xưng hô trân trọng. Tuy nhiên khi thấy Rằng gần gũi, chân phương và thật tình, chị trở nên thân mật hơn. Chị Linh trò chuyện hăng say, pha trò và dông dài đủ thứ về lịch sử xã hội Việt Nam. Chị cũng kể lể thêm về cộng đồng Việt Kiều đang sống ở khắp châu Âu, rồi nhân tiện mời Rằng có sang Paris, hãy đến nhà chị ở. Nếu Rằng không phải quay về Bruxelles dự cuộc họp quan trọng vào buổi xế chiều, chị Linh còn muốn trò chuyện thêm nữa. Trời ơi, con nhỏ này! Chị kêu lên phấn khích ngay khi còn lại hai chị em. Em đã tả Rằng thậm tệ làm chị quá bất ngờ khi thấy hắn. Nhìn xem, một gentleman chính hiệu. Sao? Tôi ngơ ngác. Em thấy Rằng xuề xòa quá, mặc áo len bên ngoài như áo sơ mi nhìn ốm nhách. Ngu quá! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chị đã nhận ra Rằng đến từ một gia đình gốc gác lớn, có giáo dục đàng hoàng, có phong cách sang trọng và vô cùng lịch thiệp. Em không nghe hắn phát âm tiếng Pháp hả? Không hề quê mùa như tụi Bỉ thông thường, mà là thứ tiếng Pháp chuẩn của những ai được học trường tư nổi tiếng. Em đâu có rành tiếng Pháp. Tôi nhún vai. Tụi em thường trò chuyện bằng tiếng Anh, lâu lâu mới xen tiếng Pháp vô. Em chê Rằng ốm nhách. Ốm vậy mới sang, đúng phong thái con nhà giàu. Bên đây ai giàu mới được ăn thịt cá tươi, ăn rau tươi, tiêu thụ những thức ăn bio không có thuốc trừ sâu. Còn tụi nghèo mới phải ăn hàng đông lạnh, hàng công nghiệp, tiêu thụ các loại fast food khiến béo phì. Còn áo quần của Rằng toàn mua trong boutique không đó. Nhìn không có nhãn mát gì, nhưng thuộc loại hàng may đo riêng, là hàng độc, rất sang. Chỉ có nhà nghèo hoặc nhà giàu hợm hỉnh mới mua hàng công nghiệp may sẵn. Vậy hả? Tôi chưng hửng. Ai biết đâu. Chị Linh xoay tôi đủ chiều với những nhận xét của mình từ lúc tôi tâm sự về Quang và John. Những lời chị nói không phải là không có lý, nhưng tôi cũng tập, không bị ảnh hưởng gì từ những lời khuyên tùy hứng của chị. Tôi nhớ ngày trước mình rất dễ xao động vì những lời nói ra nói vô của người khác. Từ ngày đi du học, sống độc lập, dần dần tôi nhận ra cuộc đời mình là của mình, không ai có thể quyết định thay. Lẽ ra tôi nên có những suy nghĩ độc lập ngay khi tròn 18 tuổi như dân châu Âu bên này. Nhưng người Việt Nam quen sống dựa dẫm vào gia đình. Cách giáo dục đó khiến tôi có tinh thần ỷ lại. Sướng hay khổ thì cũng có gia đình bên cạnh. Vì thế tôi cũng trưởng thành chậm, sợ sệt nhiều, không bao giờ có chính kiến riêng. Sau những lời nhận xét của chị Linh, giờ đây có thể tôi nhìn Rằng bằng con mắt hơi khác. Có thể tôi không còn cho anh là cù lần hay buồn bực vì anh sống quá lý trí. Nhưng điều này không quan trọng. Chúng tôi là hai cá thể độc lập, hai con người khác nhau, đến từ hai nền văn hóa xa lạ.

Hải sẽ tìm cách du học hệ cao học ở những nước gần mà chất lượng giáo dục đảm bảo, ví dụ như Singapore hay Malaysia, nhưng chi phí phải tự nó chịu trách nhiệm lấy. Em tôi có thể hiểu. Ba mẹ tôi cũng có thái độ nhẹ nhõm hơn trước kia rất nhiều. Mọi thứ đều vào nề nếp, mọi chuyện đều theo kế hoạch, mọi việc đều đúng như dự kiến. Nhưng giá như mọi thứ đều hoàn hảo. Thời gian còn du học ở Liège, tôi và Sơn cố gắng tận dụng những ngày cuối tuần ngắn ngủi để có điều kiện tìm hiểu. Chúng tôi hay cùng nhau đi những nước gần Bỉ như Pháp, Hà Lan, Đức, hoặc chỉ lái xe loanh quanh đến những vùng đồng quê. Thật ra chỉ có tôi có nhu cầu tìm hiểu đối tác, mà càng tìm hiểu thì càng khó hiểu. Tình yêu không phải là công thức toán, chẳng có định nghĩa hay khái niệm nào thật sự đúng đắn cho mỗi mối tình. Rằng không đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi. Anh không bắt tôi kể lể quá nhiều về mình, trong khi tôi luôn muốn biết tất cả về anh. Rằng cũng không thắc mắc khi học xong quay về nước, từ mối quan hệ của chúng tôi sẽ thế nào. Anh không buồn rầu khi nghĩ ngợi khoảng cách địa lý sẽ gây trở ngại ra sao. Anh không đắn đo lên kế hoạch bước tiếp theo trong chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ là gì. Tôi càng bấn loạn khi những tháng cuối cùng trên đất Bỉ đã tới, giờ chia tay gần kề. Ngày lên máy bay đã điểm, rằng vẫn bình chân như vậy. Anh muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên, rằng nhún vai bình thản. Mình làm sao xa cách nhau được, dù sao hai đứa cũng làm chung trong một tập đoàn mà. Đó mới chính là điều em lo ngại, tôi phát sốt. Em chỉ là một nhân viên cỏn con trong một chi nhánh bé nhỏ, hầu như không chút danh phận. Thì sao? Rằng ngơ ngác với một mật giả khờ đáng ghét. Trong mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là như vậy, thì bây giờ là như vậy. Em cứ về Việt Nam làm việc, trước mắt để làm đúng cam kết với phòng nhân sự, trả nợ dần dần tiền học, sau đó tính tiếp. Tính tiếp? Tôi thở hắt ra. Là tính cái gì? Ít ra phải đến 3 năm sau em mới dứt nợ. 3 năm đó, anh ở đâu? Anh vẫn tiếp tục ở Brussels làm một trong những nhà điều hành trẻ của tập đoàn. Mình vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với khoảng cách xa như vậy trong suốt 3 năm. Rồi sau 3 năm sẽ là gì? Răng luôn cho rằng tôi quá tính toán và muốn mọi thứ phải lên kế hoạch rạch ròi, dù là trong chuyện tình cảm. Theo anh, chỉ trong công việc mới cần phải có kế hoạch, còn tình yêu, hãy để cho con tim làm theo lý lẽ của riêng mình. Anh đâu có ngờ sẽ yêu một cô gái Việt Nam như em. Răng cố gắng giải thích. Chính con tim anh một ngày kia cho anh biết em là người anh chọn. Khi yêu, đàn ông không tính toán gì hết. Nhưng em cần phải tính toán cho tương lai của mình. Tôi nổi xung. Với phụ nữ, công việc chẳng là gì quan trọng. Chính tình yêu và người mình yêu mới là điều đáng quan tâm hơn hết. Thì anh vẫn yêu em, dù em có quay về Việt Nam đi nữa. Răng nắm tay tôi an ủi. Anh sẽ sang Việt Nam thăm em, làm quen với gia đình em. Em cũng sẽ sang lại Bỉ thăm anh. Chắc chắn công ty sẽ cho em đi học hành hay đào tạo tại Brussels. Chúng mình lại gặp nhau. Rồi sau đó, rồi tiếp theo, tôi cáu, ba mẹ em sẽ luôn miệng hỏi, chuyện đến đâu rồi, chừng nào đám cưới, chừng nào ổn định, mỗi đứa ở một nơi hoài sao? Ngày tôi lên máy bay về lại Việt Nam, dù vẫn đưa tôi ra phi trường, John và tôi vẫn đang giận nhau, hay ít ra tôi đang giận John, còn anh chỉ đơn giản là làm mặt khờ. Trời mùa thu mưa rơi rã rích, gió thốc từng cơn, láp vàng bay bất định. Hy vọng đây không phải lần cuối mình gặp nhau. Răng mỉm cười giả ngốc hỏi. Mặt em nhìn lạnh lùng quá. Không biết. Tôi ậm ừ. Do anh thôi. Về Việt Nam em đắc xô lắm. Sợ rằng sẽ quên anh nhanh thôi. Dù ở đây anh cũng đang đắc xô. Răng cười ngây ngô. Nhưng anh không quên em đâu. Lần sau đến Brussels, anh lại rước em ở phi trường Javantam nhé. Em không nghĩ mình được sớm quay lại Bỉ. Tôi cáu. À dơ. Khi nói lời vĩnh biệt, thật sự tôi không nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại John nữa. Đó chỉ là lời chào trong lúc đang giận dỗi. John chỉ đáp. Au revoir. Lời tạm biệt với hy vọng sẽ gặp lại. Mắt anh rất buồn. Chúng tôi không nói lời gì thêm. Một nụ hôn nhanh trên môi khi chúng tôi rời nhau. Và đã gần 2 năm rồi, chúng tôi không gặp lại. Sau này khi tôi đáp về Việt Nam, trong một email, rằng thú nhận